Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, Long Đàm Hổ Huyệt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức tìm kiếm huyễn tộc chiến sĩ Bát Ti. Giờ phút này hắn trong huyễn thuật, y nguyên ở vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kềm chế. Rơi vào trạng thái ngủ say. Bát Ti, huyễn tộc xào huyệt ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Hắn vung tay lên, một cỗ thần bí quỷ dị tinh thần ba động lập tức thẩm thấu Bát Ti sâu trong linh hồn. Chúng ta huyễn tộc xào huyệt cũng xưng là huyễn giới. Nhất thời, Bát Ti đứng lên, ánh mắt mông lung, thành thật trả lời nói. Nó trước mắt ở vào Bắc Vũ trụ một chỗ bí cảnh bên trong, là đợi tại một chỗ trong thứ nguyên không gian bộ chỗ sâu, ở vào hư cùng thực ở giữa. Nếu như không phải huyễn tộc người căn vô pháp tìm tới, mà lại chúng ta huyễn giới còn có thể từ sâu trong hư không tự do tự tại di động, một khi phát hiện nguy hiểm gì lập tức có thể bỏ chạy, cho nên vô số năm trôi qua không ai có thể tìm tới chúng ta huyễn tộc xào huyệt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, vì huyễn tộc lực lượng cảm giác đến tự hào. Toàn vũ trụ khắp nơi đắc tội với người, bị kêu đánh kêu giết. Thế nhưng là cho đến nay y nguyên vô cùng cường thịnh. Từ điểm đó liền có thể chứng minh huyễn tộc cường đại. Mặc dù bây giờ huyễn tộc còn không thể xem như đỉnh phong chủng tộc, nhưng là cũng có thể đứng ở nhất lưu chủng tộc hàng ngũ ở trong. Vì cái gì huyễn giới lợi hại như vậy? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Trước đó ta hỏi thăm qua trưởng lão, nghe nói huyễn giới căn cơ là ta huyễn tộc nhất tộc chấn tộc pháp bảo tuyệt phẩm thánh khí Thận Vụ Châu. Bát Ti chần chờ một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. Có cái này tuyệt phẩm thánh khí xem như chấn tộc căn cơ, ta huyễn tộc tự nhiên thuận buồm xuôi gió, bất kỳ người nào đều giết không chết bọn ta huyễn tộc, hủy diệt không huyễn tộc căn cơ, tuyệt phẩm thánh khí. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt. Thánh khí phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí cùng còn lại đẳng cấp thánh khí hoàn toàn khác biệt. Nó uy lực so với thượng phẩm thánh khí mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng, đã cho chính là hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, tự thành thế giới. Bởi vậy nó có thể phát huy ra đến uy lực tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Có thể nói là chấn tộc pháp bảo. Một khi vận dụng, cái kia chính là thiên băng địa liệt, nhượng vô số thánh nhân vẫn lạc. Nếu như huyễn tộc có một kiện tuyệt phẩm thánh khí lời nói, như vậy tự nhiên năng trấn áp huyễn tộc vô số năm khí vận, cam đoan phồn vinh hưng thịnh. Thì ra là thế. Nếu như ta muốn tiến vào huyễn tộc bảo khố bên trong chiếm lấy âm văn thạch lời nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Hạ Bình gọn gàng làm dò hỏi. Biện pháp có hai cái. Bát Ti ngẫm lại, hồi đáp, cái thứ nhất liền là trở thành huyễn tộc một phần tử, hoàn thành các chủng tộc bên trong ban phát nhiệm vụ, thu hoạch cự đại công lao, dạng này liền có cơ hội tới gần huyễn tộc bảo khố, thậm chí là đổi lấy đại lượng âm văn thạch. Trên thực tế hắn liền là trước kia hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu hoạch công lao, mới có cơ hội đổi được chân quý như thế bảo vật. Bất quá cứ như vậy lời nói, liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Dù sao âm văn thạch giá cả không ít, chắc hẳn cần công lao cũng không phải đơn giản như vậy có thể được đến. Biện pháp thứ hai đâu? Hạ Bình bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi thăm. Biện pháp thứ hai liền là trở thành bảo khố hộ vệ. Bát Ti trầm giọng nói, chỉ cần trở thành bảo khố hộ vệ, như vậy thì có cơ hội tới gần bảo khố, trung gian kiếm lời túi riêng. Tuy nhiên bảo khố thủ vệ trùng điệp, nhưng là theo ta được biết, tham ô người cũng không ít, là cái chức quan béo bở, không phải dễ chiếm được như thế. Hắn đã từng cũng muốn lấy được cái này chức quan béo bở. Đáng tiếc hậu trường không đủ, lập xuống công lao lại không đủ lớn, cho nên căn không có tư cách đạt được cái này chức quan béo bở. Nhượng hắn bóp cổ tay không thôi, bảo khố hộ vệ sao? Hạ Bình sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ chuyện này khả năng. Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Thanh Nghiêu cũng ở bên cạnh, nhắc nhở, huyễn tộc cũng coi là cực kỳ cường đại chủng tộc. Thánh nhân cũng không ít, bất hủ thánh nhân cũng không cần nói, thậm chí còn có gần cổ thánh nhân. Trong cổ thánh nhân, quá cổ thánh nhân đều có thể ẩn nặc trong đó. Chủ nhân lần này nghĩ ra được âm văn thạch hẳn là cũng không tính là số ít đi. Dù cho trở thành bảo khố hộ vệ, nhưng là cầm quá nhiều bảo vật lời nói, cũng tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ huyễn tộc trên dưới. Cho nên liền coi như chúng ta có thể chui vào huyễn tộc, cướp đoạt đại lượng âm văn thạch, nhưng là thế nào từ huyễn tộc sao huyệt ở trong chạy đến cũng là một kiện cực kỳ buồn ngủ chuyện. Khó, nó từ thái cổ thời đại liền từng nghe huyễn tộc đại danh. Là cái không thể khinh thường cường đại chủng tộc, lúc trước nó chủ nhân cũng không dám quá trêu chọc huyễn tộc, miễn cho lọt vào đối phương trả thù. Nhưng là hiện tại Hạ Bình liền bất hủ thánh nhân cũng không phải, thế mà còn muốn chui vào huyễn tộc sao huyệt, tiến vào người ta bảo khố trắng trợn vơ vét. Cái này là bực nào tìm đường chết hành vi, nó đều vô pháp tưởng tượng. Nếu như Hạ Bình hành vi bị huyễn tộc thánh nhân phát hiện về sau, đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ bị quá cổ thánh nhân truy sát. Thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ. Có thể thành công hay không, vẫn phải tiến về huyễn tộc xào huyệt mới có thể xác định. Nếu như không có cơ hội lời nói, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị Thanh Nghiêu không cần lo lắng. Hắn cũng không phải vô não hạng người, tự nhiên biết huyễn tộc địa bàn có thể nói là long đàm hổ huyệt. Bất quá hắn tự tin như vậy cũng không phải không có lý do. Đầu tiên cũng là trên người hắn pháp bảo vô tướng mặt nạ, có thể biến thành chư thiên sinh linh, duy diệu duy, so huyễn tộc mệnh thần thông còn mạnh hơn. Liền xem như quá cổ thánh nhân cũng không phát hiện ra được. Cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình tiết lộ thân phận ra ngoài. Tiếp theo là trên người hắn còn có nguyện vọng la bàn tồn tại. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn cũng sẽ tìm kiếm được một đầu an toàn đường đi ra ngoài. Có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hạ Bình đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình sẽ chết tại huyễn tộc xào huyệt ở trong. Đã chủ nhân đều có kế hoạch, như vậy ta liền không cần nhiều lời. Thanh Nghiêu gật gật đầu, biết được Hạ Bình chủ ý đã định, liền không khuyên nữa nói. Một ngày sau, Hạ Bình thông qua không gian thông đạo, hắn đầu tiên là khắp nơi tại Bắc Vũ trụ Viêm Hoàng tinh cầu. Lại từ Viêm Hoàng tinh cầu chỗ tại không gian phong bảo cấm phân biệt ra, tiếp lấy tiến về Bát Ti nói tới huyễn tộc xào huyệt ở trong. Dạng này đường đi tiết kiệm hắn đại lượng đường đi thời gian. Nếu không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào phi thuyền từ Nam Vũ trụ trở lại Bắc Vũ trụ, tối thiểu đều cần mấy tuần thời gian. Nếu như không phải thánh cấp phi thuyền lời nói, cần thời gian sẽ dài hơn. Rất nhanh, chúng tinh hào đến Bắc Vũ trụ một chỗ vắng vẻ tinh vực. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hoang phế tinh cầu. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, như là sinh mệnh cấm khu. Không có bất kỳ cái gì phi thuyền từ bên này đi qua, mà lại chung quanh thỉnh thoảng có không gian phong bạo quét mà đến. Hoàn cảnh mười phần ác liệt, chính là cái này địa phương sao? Hạ Bình hỏi thăm bên người Bát Ti. Bát Ti gật gật đầu, không sai, chính là chỗ này, bất quá huyễn rời chỗ tại thứ nguyên không gian chỗ sâu. cần muốn tìm tới huyễn giới đặc biệt không gian ba động mới có thể tìm được mở ra huyễn giới đại môn. Hắn biểu thị đây là huyễn tộc độc môn thủ đoạn, có ý tứ. Hạ Bình híp híp mắt, lập tức vận dụng địa ngục kim ô nhãn, khám phá hết thảy hư huyễn. Tại địa ngục dưới mắt mặt, như là con mắt của chúa tể, cao cao tại thượng, hiểu rõ hết thảy, phương viên trăm tỷ cây số đều chi tiết mị di, rõ ràng rành mạch, bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít không gian tường kép. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy vô số không gian tường kép nội bộ chỗ sâu. Xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng, lấp lóe không yên, tán phát ra trận trận hư huyễn khí tức, phảng phất là một chỗ thế giới không gian đại môn. Không sai, chính là cái này địa phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, đầu tiên là biến thành bát ti bộ dáng, thân hình hắn lóe lên, lập tức chui vào cái này điểm sáng màu trắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục